Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 46, Ngọc Lâm Tiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thu Thủy sững người, than nhẹ, không phải là không có, chỉ là, hai, chờ nàng tỉnh lại hắn nói. Tức Mặc Ảnh mang theo phương thuốc trở về. Dược liệu bên trong tuy không hiếm, nhưng lại vô cùng rắc rối. Trừ mấy thứ như thảo dược trong núi và huyết bò tươi mua ở trấn dưới là dễ kiếm. Còn lại như xương đọng trên chồi non, mật hoa kim thích hoa, cánh của bướm vũ trùng, v.v. đều rất khó xử lý. Huyền Thu Thủy ước chừng y phải mất 2-3 ngày mới về được. Ai ngờ mới nửa ngày, y đã lấm lem bụi đường trở lại. Vũ trùng, một loại sâu có cánh, trong chuyện giả tưởng thường dùng làm dược liệu. Sư bá, phương thuốc này con đã tìm đủ, còn gì có thể giúp nữa không? Tức Mặc Ảnh không đợi nổi, vội dâng hết đồ cho Huyền Thu Thủy. Thẩm Mặc Ly ở Nam Phong trông coi đã để ý, lúc Tức Mặc Ảnh đi thì mặc y phục đệ tử nội môn, khi trở lại thì đã đổi sang bộ dạ hành phục đen vừa vặn. Vội vã như vậy mà còn có thời gian thay đồ. Thẩm Mặc Ly híp mắt, trong lòng nổi lên chút nghi hoặc. Không còn gì nữa, các ngươi về nghỉ ngơi đi, ít thì một ngày, nhiều thì 2 ngày, ta sẽ cho người đưa tin. Thiến Thiến có tỉnh lại được hay không, đều phụ thuộc vào 2 ngày này. Huyền Thu Thủy nói xong liền quay người vào phòng, đóng chặt cửa, lớn tiếng dặn dò đệ tử canh cửa. Trong 2 ngày này, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào. Rõ, phong chủ, đệ tử Nam Phong đồng thanh đáp. Thẩm Mặc Ly bèn đưa Tức Mặc Ảnh trở về Cô Tuyết biệt huyền. Hắn vốn đã thấy tinh thần mệt mỏi, tưởng uống đan dược xong sẽ khá hơn, ai ngờ lại càng mệt thêm, đến cả phi kiếm hồi phong cũng khiến hắn kiệt sức. Hắn dặn đồ đệ tự nghỉ ngơi, còn mình thì vào phòng nằm xuống là ngủ một mạch. Giấc này kéo dài suốt một ngày, trong mộng là một giấc mộng rất dài. Thẩm Mặc Ly vốn ít mộng mị, nhưng mỗi lần mộng đều như thật, chân thực đến mức hắn khó phân biệt. Trong mộng hắn thấy được sư tôn của mình, vị trưởng giáo tiền nhiệm của Cô Tuyết Sơn phái, Ngọc Lâm Tiên Tôn, đạo hiệu Ngọc Lâm, song bản thân lại chẳng có chút phong thái. Ngọc Thụ Lâm Phong, nào, ngược lại cứng nhắc, bảo thủ, cổ hủ vô cùng. Thẩm Mặc Ly mồ côi cha mẹ, cùng với Huyền Thu Thủy, Vân Tước từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Ngọc Lâm Tiên Tôn. Nhưng Tiên Tôn rốt cuộc cũng là đạo nhân, chẳng giỏi trông trẻ, lại nghiêm khắc, không dễ gần. Thẩm Mặc Ly và Vân Tước từ bé đã rất sợ sư tôn. Ngược lại với Huyền Thu Thủy, lớn hơn hai người vài tuổi, luôn như tỷ tỷ chăm nom, cho nên bọn họ thân thiết với sư tỷ hơn là sư tôn. Trong mộng, cảnh vật Cô Tuyết Sơn phái chẳng khác bao nhiêu hiện thực. Có khác là Thẩm Mặc Ly và Vân Tước cùng ở nhà bên trong Cô Tuyết biệt huyền. Còn Huyền Thu Thủy vì khác giới, nên ở Nam Phong, Cô Tuyết đỉnh quanh năm tuyết phủ băng xương. Trong khi Nam Phong lại nắng ấm hòa thuận, lũ trẻ con còn yếu, sợ lạnh, thường thừa lúc sư tôn không để ý mà lén chạy sang Nam Phong chơi. Hôm ấy, tiểu Thẩm Mặc Ly dẫn theo tiểu Vân Tước len lén trốn khỏi biệt huyền vào sáng sớm, chạy đến trước cửa phòng Huyền Thu Thủy, dương ná bắn đá vào cửa sổ. Chúng ta đoán xem hôm nay sư tỷ sẽ chịu đựng đến viên đá thứ mấy thì không nhịn nổi mà lao ra. Nếu ta thắng, thưởng ta một phát búng chán ngươi. Nếu ta thua, thì cả ngày hôm nay không được búng chán ngươi. Thế nào? Tiểu Thẩm Mặc Ly tung hứng hòn đá, cười hì hì nói với tiểu Vân Tước. Nghe cũng được đó, nhưng ta thấy có gì đó không đúng. Tiểu Vân Tước chỉ 3-4 tuổi, giọng còn ngọng nghịu, có gì mà không đúng? Sư huynh ta công bằng chính trực, có thưởng có phạt, trước nay toàn bày trò trêu người khác, chẳng lẽ lại trêu đệ? Không chơi thì thôi, ta đi tìm. Thẩm Mặc Ly vừa nói vừa giả vờ quay đi. Chơi, đệ chơi, sư huynh cho đệ đi theo nha. Tiểu Vân Tước hốt hoảng gọi lại, từ nhỏ đã theo sau Thẩm Mặc Ly, dù thường xuyên bị sư tôn mắng lây, nhưng mỗi lần gặp chuyện, huynh lại là người bảo vệ đệ. Trong mắt hắn, huynh là đại ca, hôm nay ta nhất định thắng, không để người búng chán ta nữa đâu. Lần trước chán ta đỏ mất mấy ngày, Tiểu Vân Tước tự cổ vũ mình, thì Thẩm Mặc Ly đã BNR. Viên đá đầu tiên, bốp, một tiếng trúng khung cửa sổ, tạo thêm một cái hố nhỏ bên cạnh đám hố chi chít trước đó. Hai người nghe thấy tiếng lật sách bên trong khựng lại, im lặng vài giây, rồi lại vang lên tiếng viết sột soạt. Ta đoán sư tỷ chịu nổi tới viên thứ năm. Tiểu Thẩm Mặc Ly lại đặt thêm viên đá lên ná, nhắm vào bên khung cửa còn lại. Vậy ta đoán bốn viên. Tiểu Vân Tước phấn khích chen lời. Cho đệ bắn thử một lần được không? Sư huynh, vút, viên thứ hai bắn trúng bên kia khung cửa. Nhưng tiếng viết bên trong vẫn tiếp tục, không hề dừng lại. Ha ha, lại trúng rồi, muốn chơi à? Được thôi, ta bắn thêm lần nữa rồi đến lượt ngươi. Thẩm Mặc Ly nói rồi kéo dây ná. Viên thứ ba vút đi, trúng chính giữa khung cửa sổ. Giỏi quá sư huynh, đến lượt đệ, đến lượt đệ. Dưới ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của Tiểu Vân Tước, Thẩm Mặc Ly đưa ná và đá cho cậu. Tiểu Vân Tước bắt trước kéo dây, nhưng vì còn nhỏ, sức không đủ, viên đá vừa BNR đã rơi lăn lóc trên đất. Nhưng đúng lúc đó, cửa sổ trong phòng bụp một tiếng, bị một viên đá đồng cỡ bắn thủng giấy, rơi vào trong nhà, nghe tiếng vật xứ vỡ tan, tiếng viết dừng hẳn, ngay sau đó vang lên giọng giận dữ của Huyền Thu Thủy. Thẩm Mặc Ly, cửa phòng bật mở, thiếu nữ Huyền Thu Thủy mặt mày giận dữ hiện ra, đối mặt với Tiểu Vân Tước ngơ ngác. Sư tỷ, rõ ràng không phải đệ bắn chúng. Không phải đệ. Tiểu Vân Tước cầm hung khí, lý nhí giải thích, trốn sau lưng huynh. Tốt lắm Vân Tước, không học cái tốt, lại học theo sư huynh ngươi. Huyền Thu Thủy tức đến nghẹn lời, muốn mắng Thẩm Mặc Ly học hành không ra gì, nhưng khổ nỗi hắn học gì cũng đứng đầu. Muốn nói hắn không lo tu hành, mà hắn chưa bao giờ bê trễ tu luyện, nghĩ mãi không ra câu, đành quát bừa, nghịch ngợm vô độ, rồi cảm thấy chưa đủ khí thế, bèn dọa thêm, để ta bẩm với sư tôn, phạt các ngươi ra thác nước tĩnh tọa. Chưa kịp nói hết, Tiểu Thẩm Mặc Ly đã kéo Vân Tước bỏ chạy vừa cười, tỷ tỷ tốt, ta biết là tỷ chỉ dọa, tỷ không nỡ để chúng ta bị phạt mà. Tiểu Vân Tước vẫn chưa theo kịp tình hình, vừa chạy vừa hỏi, đệ mới bắn đến viên thứ tư mà sư tỷ đã ra rồi. Vậy là đệ thắng rồi sao? Thẩm Mặc Ly bật cười. Đúng vậy, đệ thắng rồi, ta nói lời giữ lời. Hôm nay sẽ không búng chán đệ. Còn chưa nói hết, ánh mắt hắn chạm phải một thân ảnh áo đen lướt qua. Nụ cười trên môi vụt tắt, hắn nghiêm chỉnh bước vài bước lên phía trước, cúi đầu hành lễ. Sư tôn, Tiểu Vân Tước theo sau. Huyền Thu Thủy thấy vậy cũng vội vàng tiến đến, đồng thanh cung kính. Sư tôn, Ngọc Lâm Tiên Tôn vận trường bào đen tuyền không dính một hạt bụi, cả người chỉnh tề, đai buộc ngay ngắn chính giữa, tóc tai chải gọn không một sợi rối, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta kính sợ. Tiên tôn chẳng biết đứng sau đó bao lâu, chứng kiến trọn vẹn cảnh lũ trẻ nghịch ngợm, lúc này ông nghiêm mặt trầm giọng, Mặc Ly, vi sư từng nói, buổi sáng là thời điểm quý giá nhất trong ngày, nếu chịu khó tu hành, với tư chất của ngươi, kết đan chẳng mấy chốc, vậy mà ngươi cứ coi như gió thoảng bên tai, suốt ngày dẫn sư đệ làm càn, ra thể thống gì, sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Tiểu Thẩm Mặc Ly cúi đầu, thái độ nhận lỗi thành khẩn. Ngươi lần nào mà chẳng nhận sai nhanh nhất, nhưng chưa từng sửa. Hôm qua vì phá hỏng linh thảo của sư đệ Phù Phong mà ngươi mới viết cam kết tu tâm dưỡng tính. mực còn chưa khô, hôm nay đã lại tái phạm. Vì sư đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng chạy sang Nam Phong tìm sư tỷ ngươi. Ngươi có nhớ được tí nào không? Ngọc Lâm Tiên Tôn nhíu chặt mày, lại nói tiếp, nam nữ hữu biệt, sư tỷ ngươi này đã đến tuổi cài châm. Ngươi dù mới vào độ tuổi thiếu niên, nhưng là đồng môn thì càng nên giữ lễ. Nhưng nàng là sư tỷ của ta, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sao lại phải kiêng kỵ? Ta tìm nàng chơi chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Thẩm Mặc Ly cúi đầu. Lý Nhí phản bác, thật là cứng đầu ngu muội. Kẻ tu hành phải lấy tĩnh tâm, ít đê, úc vê, ong, chuyên chú vào đạo làm căn bản, giữ vững bổn phận mới là chính đạo. Nam nữ khác biệt, tuy hai người là đồng môn, nhưng thế gian miệng lưỡi hiểm độc, một khi sơ suất làm tổn hại danh tiết, chẳng phải uổng phí bao năm ta dạy dỗ hay sao? Con tuổi tuy nhỏ nhưng tư chất lại tuyệt luân, lại càng nên bỏ chơi mà chăm tu, mới không phụ thiên duyên đắc đạo. Ngọc Lâm chân nhân lại bắt đầu giáo huấn tiểu Thẩm Mặc Ly một phen. Ngọc Lâm chân nhân, Yêu Lin Xiên Jun, chân nhân là danh xưng tôn kính dành cho người tu hành đắc đạo. Huyền Thủy và Vân Tước đứng sau cúi đầu lặng lẽ lắng nghe. Ngọc Lâm chân nhân nói một tràng, sau đó ngẩng mắt nhìn hai người, thần sắc nghiêm nghị, lông mày càng nhíu chặt. Hai đứa các ngươi cũng vậy. Thưa sư tôn, tiểu Thẩm Mặc Ly ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn Ngọc Lâm chân nhân. Xin người đừng trách họ, là ta tự ý rủ Vân Tước trốn tu sớm, chạy đến chỗ sư tỷ chơi. Cửa sổ cũng là do ta đập bể, chẳng liên quan gì đến họ. Nếu có phạt xin cứ phạt một mình ta, ta cam lòng chịu phạt. Tiểu Vân Tước dường như bắt được điểm mấu chốt. Sư huynh, thì ra cửa sổ của sư tỷ là huynh. Chưa dứt câu đã bị Huyền Thủy đứng cạnh đá nhẹ một cái ra hiệu đừng nói nữa. Vân Tước ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc của sư tôn, đành sụ mặt im miệng. Ngọc Lâm chân nhân mặt không cảm xúc, trong mắt ẩn chứa vài phần tán thưởng. Được, vậy thì phạt ngươi đến ngồi tĩnh tọa bên cầu treo thác Mai Lâm, không được ăn uống, chỉ được trở về khi mặt trời lặn, ở đó mà suy ngẫm cho kỹ. Dạ, tiểu Thẩm Mặc Ly ngoan ngoãn nhận phạt, quay đầu nhìn Huyền Thủy và Vân Tước, còn không quên nháy mắt ra hiệu bảo họ đừng lo, rồi lặng lẽ rời đi. Ngọc Lâm chân nhân thở dài một tiếng, rồi quay sang hai sư huynh đệ dặn dò, hai đứa tự lo học hành hôm nay, ai cũng không được lén lút đem đồ ăn cho nó. Thủy Nhi, nhất là con. Dạ, sư tôn, đệ tử đã rõ, Huyền Thủy đáp nhỏ. Thẩm Mặc Ly lúc nhỏ đúng là nghịch ngợm, gây chuyện như cơm bữa, bị phạt cũng là chuyện thường tình. Khi thì tĩnh tọa ở thiện phạt đường, lúc lại ngồi thiền bên thác nước, vung kiếm mấy ngàn lần chẳng thiếu, cứ xoay vòng luân phiên. Dưới trướng Ngọc Lâm chân nhân chỉ có ba đồ đệ, Vân Tước còn nhỏ, chuyện chăm lo cho Mặc Ly phần nhiều là do sư tỷ gánh vác, lén lút đem cơm nước cho hắn. Đỉnh Cô Tuyết xưa nay chẳng có gì mới lạ, Ngọc Lâm chân nhân kỳ thực đều biết cả, chỉ là thường ngày mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này rõ ràng đã tức giận thật rồi. Cách chương.